Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện vô cùng có ý nghĩa. Câu chuyện kể về một cuộc sống của một cô gái có tên là La San. Cô tự nhận mình là một cô gái bình thường nhưng lại có một cuộc sống vô cùng tuyệt vời. Khi cô có một công việc mà cô yêu thích, một người chồng luôn hết mực yêu thương và cưng chiều cô. Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ chịu và thoải mái như vậy. Thường thì người tốt luôn bị người khác đố kỵ, ghen ghét. Vì vậy, La San liên tục bị cuốn vào những tai ương, những lời xèm pha nói xấu mà cô không hiểu tại sao mình lại bị như vậy. Để biết câu chuyện về cuộc đời La San sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện về cuộc đời của cô gái có tên là La San. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tại sân bay, sao anh lại ở đây? Các vị kéo hành lý kia mặt đèn lại, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cô. Tiếp tục đi. Biết mình lại lỡ lời làm anh tức giận, La San vội vàng chạy theo cười lấy lòng. Sao anh biết hôm nay em về? Người nào đó vẫn không nói gì và vẫn tiếp tục đi. Nhưng La San biết anh đang nghe cô nói, bởi vì mặt anh so với lúc nãy lại càng đen hơn. Đường Vũ liếc nhìn cô gái nhỏ đang ngơ ngác bên cạnh. Cô gái này không biết phải đến khi nào mới khiến cho anh bớt đau đầu được đây. Nếu không phải trợ lý của anh liên lạc với trưởng nhóm của cô, có phải cô định không thông báo cho anh biết ngày cô trở về hay không? Đã vậy còn dám hỏi anh đến đây làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ cô nghĩ anh rảnh rỗi không có việc gì làm, đang trong giờ làm việc chạy đến sân bay dạo chơi hay sao? Anh mở máy lạnh nhỏ xuống vài độ, khẽ đạp chân ga. Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi sân bay tiến vào đường cao tốc. Không khí trên xe vẫn tiếp tục trầm mặc. La San khẽ liếc nhìn Đường Vũ đang lái xe bên cạnh, không sáng nói gì. Cô chỉ sợ càng nói càng sai, khiến anh tức giận mà bỏ cô lại trên đường thì cô biết tính sao đây. Khi đi công tác, tất cả nhớ nhung về anh, cô đều đáng lẽ giấu trong lòng. Cứ nghĩ gặp anh sẽ được xả vào vòng tay, đã từng trao cho cô ấm áp từ trước đến nay. Thế mà khi gặp lại, anh lại không nói một lời kéo cô lên xe, rồi bỏ mặc một bên như thế. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Một bàn tay to lớn cạy xoa lên má cô, lau đi từng giọt nước mắt trong suốt. La San cúi mặt xuống, không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình. Thế nhưng Đường Vũ không để ý được để cô được như ý nguyện, nâng khuôn mặt trắng nõn của cô lên. Anh cúi đầu hôn những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của cô. Gương mặt cô trong tích tắc đỏ ửng, hai bàn tay nắm chặt không ngoan ngoãn để cho anh ôm mà đấm lên ngực anh. Ai làm gì vậy? Mau buông em ra đi. Đang trên đường đấy. Người nào đó để mặc cho cô gái nhỏ làm loạn trong lòng anh, môi mỏng khẽ nhếch lên, chậm rãi nói ra mấy chữ. Anh dừng xe rồi. Khu nhà hai người ở nằm trong khu dân cư cao cấp với xe của thành phố. Ra khỏi thang máy, La San lặng lẽ theo sau Đường Vũ bước vào nhà. Anh không nói gì, nhìn đôi mắt đỏ hoe sau mấy khóc của cô xong, anh quay người đi vào bếp. Bất chợt có bàn tay nhỏ của ai đó túm lấy gấu áo của anh. Anh miễn cưỡng quay lại, đang định hỏi xem có chuyện gì thì một mùi hương ngọt ngào tràn ngập trong lòng. Thân hình nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh, như trẻ con ôm món đồ chơi mà nói yêu thích. Sợ cô đi đường xa mệt mỏi, hai tay anh định tách cô ra thì cô lại càng ôm anh chặt hơn. Anh, để em ôm thêm một chút nữa đi mà. Giọng cô nũng nịu vang lên làm cho tâm anh mềm nhũn. Cô cứ như thế này thì anh làm sao mà nỡ giận cô được đây. Có những lúc thiền ngôn vạn ngữ cũng không đáng giá bằng một hành động nhỏ. Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, không ai nói gì cả. Hai người họ đều không nỡ phá hủy giây phút ngọt ngào này. Hai vợ chồng nhà nào đó tình cảm mặn nồng đang ôm nhau thắm thiết. Nào biết ở một nơi nào đó thư ký Trương đang đứng ngồi không yên. Sắp đến giờ họp rồi mà tổng giám đốc còn đi đâu không biết nữa. Báo hại anh phải gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại cho các ban ngành, thông báo rời cuộc họp xuống buổi chiều. Nhiều lúc Trương Hán tự thấy mình như bảo mẫu chăm lòng công việc cho Đường Vũ, rồi bây giờ còn phải quản cả chuyện vợ của anh ta. Không biết mai mốt hai người này sinh con rồi có bắt anh ta tìm phương pháp dạy con cho họ luôn không nữa. Lúc La San tỉnh dậy thì đã là buổi chiều. Đường Vũ đến công ty từ trưa. Cô biết công việc của anh lúc nào cũng bận rộn như vậy, quản lý tất cả mọi chuyện của công ty. Buổi tối lại đi xã giao đến khuya mới về. Nhìn anh bận rộn như vậy mà vẫn đến sân bay đón mình, nói cô không cảm động là đối lòng. Nhưng cứ nghĩ đến việc sau khi đưa cô về nhà, anh lại phải chạy đến công ty, thì cô lại cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Trong phòng bếp không có đồ ăn, tủ lạnh thì trống trơn, bố lại đang đói meo. La San đang tính quay về phòng bếp ngồi tiếp. Đợi một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net